Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1319, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An trạng vạng tối từ huyện nha trở lại hậu viện. Lại thấy được ở trong sân suy nghĩ miệt mài yêu nữ Nhược Nam. Giờ phút này yêu nữ Nhược Nam giống như tẩu hỏa nhập ma suy tính người vậy. Sắc mặt tang thương, trong đôi mắt hiện lên máu đỏ tia, mang một cái đầu ổ gà. Nàng bên người bày một chén cơm, cơm bên trên đắp mùi thơm nồng nặc đùi gà cùng rau củ thịt lựu. Bên cạnh còn có một hồ lô rượu, bất quá cơm một hớp không có động, rượu ngược lại cũng uống cạn. Rốt cuộc là có ý gì? Ta thế nào không nghĩ ra? Yêu nữ Nhược Nam kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Nhược Nam, người ăn chút cơm đi. Người cũng một ngày không có ăn cái gì. Họa Nhi ở một bên lo lắng khuyên nhủ. Họa Nhi, người không phải tiểu thư nhà ngươi thiếp thân nhà đầu sao? Không phải từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư nhà ngươi sao? Người nói cho ta biết. Tiểu thư nhà ngươi để cho người đưa tới cái này phong. Sợ, chữ tin, rốt cuộc là có ý gì? Yêu nữ Nhược Nam nắm chặt Họa Nhi hai tay, dùng một đôi tràn đầy tia máu ánh mắt nhìn Họa Nhi. Vội vàng hỏi, a ta không biết a. Họa Nhi ngượng ngùng lắc đầu một cái. Ngươi từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư nhà ngươi ai? Tiểu thư nhà ngươi là có ý gì? Ngươi không biết sao? Yêu nữ Nhược Nam mặt vội vàng nhìn Họa Nhi, nắm Họa Nhi tay, cũng bóp càng dùng sức. Tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã thông minh. Lão gia nhà ta luôn nói tiểu thư nhà ta là nữ gia cát đâu. Ở tiểu thư trước mặt, ta chính là một ngốc nữ. Thật không gạt ngươi, ta thật không biết tiểu thư là có ý gì. Họa Nhi nói rất là nghiêm túc nói. Một chút cũng liên không nghĩ tới sao. Tùy tiện cái gì cũng tốt. Yêu nữ Nhược Nam khích lệ nhìn Họa Nhi. Một chút cũng không nghĩ ra. Họa Nhi rất là ngượng ngùng nhìn yêu nữ Nhược Nam. Nghiêm túc trả lời. Kia mọt sách, ngài, đâu, người biết là có ý gì sao? Ở Tĩnh Nam đều là ngươi hầu hạ hắn. Hắn thư phòng mực đều là ngươi nghiên. Yêu nữ Nhược Nam không buông tha hỏi tới. Họa Nhi đầu lắc nguầy nguậy vậy. Yêu nữ Nhược Nam thấy vậy, giống như là xương đánh cả tím vậy. Càng là uể oải. Nhược Nam, ngươi nhanh ăn cơm đi. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói bụng đến phải hoàng. Huống chi ngươi cũng một ngày không có ăn cái gì. Họa Nhi lo lắng nhìn tiểu tụy ma trường yêu nữ Nhược Nam. Tận tình khuyên, ta ăn không vô, một chút khẩu vị cũng không có. Đoán chừng một ngày không nghĩ ra được, ta liền một ngày ăn không ngon. Yêu nữ Nhược Nam cười khổ lắc đầu một cái. Đáng thương không giúp lại quyết tiệt nói. Sau khi nói xong, yêu nữ Nhược Nam gãi đầu một cái. Tiếp tục suy nghĩ miệt mài. Chu Bình An cũng chính là vào lúc này từ huyện nha trở lại hậu viện. Thấy được chính là một màn này. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Thấy được yêu nữ Nhược Nam bộ dáng này. Chu Bình An không khỏi nghĩ đến phương Tây cái này cái ngạn ngữ. Chu Bình An đã sớm biết yêu nữ Nhược Nam lòng hiếu kỳ rất nặng. Ban đầu ở phủ An Khánh thi phủ lúc. Vì để cho yêu nữ không nên quấy dày bản thân ôn tập. Mình chính là dùng mấy cái đầu óc đột nhiên thay đổi giải quyết nàng. Bất quá, không nghĩ tới, yêu nữ Nhược Nam lòng hiếu kỳ vậy mà như thế nặng. Chu Bình An im lặng nhìn yêu nữ Nhược Nam. Cho nên nói a, người a, một số thời khắc lòng hiếu kỳ không nên quá nặng. Yêu nữ Nhược Nam chính là vết xe đổ. Cô gia ngươi trở lại rồi. Họa Nhi thấy được Chu Bình An trở lại. Hưng phấn ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Chu Bình An, yêu nữ Nhược Nam ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Trong cặp mắt tràn đầy tia máu. Cô gia, Nhược Nam nàng đã một ngày không có ăn cái gì. Liền uống hơi có chút rượu. Thật sự là quá đáng thương. Nếu không cô gia ngươi liền nói cho nàng biết. Sợ, cùng, ngài, là có ý gì được rồi. Họa Nhi là một mềm lòng thiện tâm. Không đành lòng là yêu nữ Nhược Nam lên tiếng xin xỏ cho. Yêu nữ Nhược Nam nghe được Họa Nhi vì nàng nói chuyện. Không khỏi tha thiết nhìn về phía Chu Bình An. Gương mặt mong đợi, Chu Bình An nhìn một chút Họa Nhi. lại nhìn một chút yêu nữ nhược nam, hỏi một câu, sau này còn nhìn lén tin sao của người khác? Ta mới không có nhìn lén, là ngươi đem tin hướng trước mắt ta giơ, ta là không cẩn thận thấy được. Yêu nữ nhược nam mạnh miệng nói, được, vốn đang do dự, nếu như người nào đó biết lỗi, ta có nên nói cho biết hay không nàng? Bây giờ không cần do dự. Chu Bình An nhìn yêu nữ nhược nam, khẽ mỉm cười một cái, kéo kéo khóe miệng, khoan thai nói một câu. Ngươi, yêu nữ tiếng nhược nam kết, ngươi nhanh cho cô ra nhận cái lỗi. Nói ngươi sau này cũng không tiếp tục nhìn lén. Họa Nhi quơ quơ yêu nữ nhược nam tay áo. Yêu nữ nhược nam là một có cốt khí, không nghĩ đối Chu Bình An cúi đầu nhận sai. Bất quá lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Rằng có vài giây sau, nàng mặt không tình nguyện nhìn về phía Chu Bình An, nói một câu, ta sai rồi, sau này cũng không tiếp tục trộm xem ngươi tin. Ngươi hài lòng chưa? Có thể nói cho ta biết đi. Ai, vẫn là quên đi, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Người nào đó mặc dù ngoài miệng nhận lầm, không đủ trong lòng không có nhận sai thành ý. Chu Bình An nhìn lướt qua yêu nữ nhược nam, chậm rãi lắc đầu một cái, chậm rãi nói, ngươi, yêu nữ nhược nam khí đứng dậy, cô nãi nãi ta cũng nhận lầm, ngươi lại vẫn không hài lòng, ta thế nào? Chu Bình An cười nhìn về phía yêu nữ nhược nam, ngươi, yêu nữ nhược nam ngay từ đầu khí thế còn có đủ, bất quá xoái bất quá hai giây, hai giây sau khí thế liền sợ, cả người giống như là xuyên kịch biến sắc mặt vậy, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Cắn hàm răng dịu dàng nói, ngài nói đúng, bên ta mới nhận lầm thật không có có thành ý. Chu Bình An Convert by TTV Chu lão gia, ta sai rồi, ta không nên nhìn lén ngài tin, ta sau này cũng không tiếp tục. Ngài lão đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không phải cùng ta một cái tiểu nữ nhân bình thường so đo. Phát phát thiện tâm, ngài liền nói cho ta biết cái đó. Sợ, chữ cùng cái đó, ngài, chữ các là có ý gì đi? Tin là một người riêng tư, đây là vợ chồng chúng ta giữa bí mật. Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía yêu nữ nhược nam, chậm rãi mở miệng nói, hy vọng cô nương có thể tôn trọng chúng ta riêng tư, cho chúng ta một chút tư nhân không gian. À, Chu Bình An, yêu nữ nhược nam sửng sốt. Ngươi đây là không nói cho ta à, nếu ngươi không chuẩn bị nói cho ta biết, vì sao còn muốn cho ta nhận lầm? Nhất thời khí hận không được móc ra dao găm đâm Chu Bình An mấy cái trong suốt lỗ thủng. Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía yêu nữ nhược nam, gương mặt thong dong. Yêu nữ nhược nam dùng sức hít vào một hơi, trên mặt nặn ra nụ cười, nháy mắt một cái, làm ra một bộ sở sở động lòng người bộ dáng. Chu lão gia ngài nói đúng, chẳng qua là mong rằng Chu lão gia đáng thương tiểu nữ. Nếu là không biết câu trả lời, tiểu nữ trà không nhớ cơm không nghĩ, thật sẽ đói ra tốt xấu đến rồi. Cô gia, nhược nam nàng đã một ngày không có ăn cái gì, liền nàng thích nhất đùi gà cũng đều một hớp chưa ăn. Họa Nhi cũng giúp yêu nữ nhược nam lên tiếng xin xỏ cho Chu lão gia lòng từ bi. Yêu nữ nhược nam hai tay hợp nhạt, đáng thương nhìn Chu Bình An, cũng không phải là không thể được, tình cờ tú cái ân ái cũng không phải không thể. Chu Bình An chậm rãi mở miệng nói, thật. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng, như lạc đường người thấy được khói bếp vậy. Cách chương